nghỉ việc trái phép một ngày phải nộp thêm 30 vàng. Cô có nhận không? Pháo Thiên Minh nói một cách vô cảm. Nữ nhân kia cười tươi, đưa cho Pháo Thiên Minh 30 lượng vàng. Trước mắt trả tiền một tháng trước, nếu có lợi nhuận dư thừa thì tính vào phần của ngài, nếu lỗ vốn thì tính vào phần của ta. Sau khi thu tiền, Pháo Thiên Minh hài lòng hạ giọng hỏi. Trắng hay đen? Trắng. Nếu cần giúp đỡ gì, có thể mời ta là trưởng bối của hắn. Không thành vấn đề. Cô tên gì? Đinh Linh Lâm. Không không. Tên hay lắm. Giải thích, Linh là số 0, ở đây Pháo nghe nhầm thành 00. Hết giải thích. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 32, Kiều Phong gặp Ngũ Tuyệt. Tiểu Bạch thấy không không thở dài, sao ngươi cũng đến đây? Không không cười rất vui vẻ, tại sao ta không thể đến? Tiểu Hắc xuống lầu lạnh lùng nói, sao ngươi cũng đến đây? Tiểu Bạch lại thở dài, tại sao ta không thể đến? Không không hỏi Tiểu Hắc, sao ngươi lại đến đây? Tiểu Hắc hỏi lại, tại sao ta không thể đến? Ngoại trừ câu chuyện giữa ba người hơi kỳ quặc, công việc của họ vẫn đảm đương khá tốt. Tiểu Bạch phụ trách phục vụ bàn, Tiểu Hắc phụ trách mang đồ ăn lên, không không phụ trách tính tiền. Thiên đạn cước. Pháo Thiên Minh thoáng nghe có tiếng ai đó hô lên cụm từ này, rất khó hiểu, võ công này cũng được đưa vào trò chơi từ lúc nào. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, ném cái kính toàn cảnh một cái rồi kêu thảm thiết, đừng. Đáng tiếc đúng lúc hắn ta kêu lên thì một tiếng nổ vang lên, cửa phòng bị đá bay ra 3 mét, bên ngoài là Mã đang đắc ý. Pháo Thiên Minh tức giận, không quan tâm mình chỉ mặc quần lột, xông tới. Đấm Mã. Mã cũng không chịu thua, giao chiến với Pháo Thiên Minh. Pháo. Thiên Minh lau mồ hôi hỏi, cửa phòng sao thế này? Mã run tay trái nói, lực tay của ông này càng nặng đấy. Tiểu Kha phòng. Bên kia giúp mở cửa cho tôi gõ cửa một tiếng đồng hồ mà không có động. Tỉnh gì, đành phải đá cửa xông vào thôi. Tìm tôi có chuyện gì? Tìm ông cứu mạng, tôi và Phích Lịch bị mắc kẹt. Không gửi tin nhắn. Được. Pháo Thiên Minh hỏi, mắc kẹt. Ý là sao? Mã vẻ mặt đau khổ nói, thế này, bọn tôi nhận nhiệm vụ đến đảo Đào Hoa. Cứu một người tên Chu Bá Thông. Bọn tôi đến Chu Sơn đáp thuyền sang đảo. Cùng thuyền có một cặp nam nữ NPC. Khi tới đảo, cô gái cười nói với Phích Lịch. Đừng vào vườn đào. Rồi cô ấy dắt tay anh chàng kia đi vào rừng hoa. Đào. Ta và Phích Lịch vội vàng đuổi theo, không ngờ rừng hoa đào là mê cung. Chúng ta lạc 2 ngày rồi. Tệ hơn là ở trung tâm rừng có điểm hồi sinh. Chúng ta gần như chết đói, vội offline gọi cứu viện. Giờ tôi tới tìm ông đây. Xa đâu? Đang dẫn người truy sát một bang hội tên Bạch Hải Phái, trong thời gian ngắn không rảnh. Ý ông bảo tôi đơn thương độc mã xông vào à? Ừ, ý là vậy. Mã níu chặt tay Pháo Thiên Minh van nài, Pháo cứu mạng. Tôi với. Cảm giác đói khát thật sự khó chịu lắm, nghĩ đến bị chết đói liên tục. Bọn tôi đã nghĩ tới việc xóa nhân vật luôn rồi. Pháo Thiên Minh thở dài nói. Được rồi, tôi đi xem thử, nhưng không bảo đảm có thể đưa 2 người ra khỏi đó. Ma nói. Lát nữa Phích Lịch có thể cũng liên lạc được với bạn bè, ông cứ đợi tin tức rồi cùng đi. Nếu không ai liên lạc với ông cũng phải đến đấy. 5 tiếng đồng hồ sau chúng ta sẽ lần lượt lên mạng, ông mau đi làm việc đi. Còn cửa tôi sẽ tìm cách giải quyết. Đảo Đào Hoa à? Pháo Thiên Minh suy nghĩ rồi hỏi, Tiểu Bạch. Đảo Đào Hoa thuộc hệ kim hay hệ cổ vậy? Diệp Khai đáp. Ta vẫn hy vọng ngươi gọi ta là Diệp Khai. Được rồi, Tiểu Bạch. Cảm tạ. Đừng khách khí, Tiểu Bạch. Đảo Đào Hoa thuộc hệ kim. Pháo Thiên Minh hỏi, ngươi có rảnh đi cùng ta cứu người không? Diệp Khai cười đáp, không được, không thể tương tác với nhau được. Pháo Thiên Minh vừa gật đầu thì thấy Kiều Phong đi vào hỏi, chữ trà, cho. Trước 20 cân nhé. Pháo Thiên Minh cười nói, Phong ca đến vừa đúng lúc đấy, một người bạn của ta bị mắc kẹt ở đảo Đào Hoa, ngươi có rảnh đi du lịch trên đảo với ta? Không. Rồi kể lại sự việc một lượt. Kiều Phong suy nghĩ rồi nói. Hoàng lão ta, ngươi cần biết rằng ta không thể ra tay giúp ngươi. Thấy vẻ mặt thất vọng của Pháo Thiên Minh, hắn nói tiếp. Nhưng đi du lịch thì được, nhớ rằng có kẻ muốn giết ngươi thì ta cũng không can thiệp đâu nhé. Pháo Thiên Minh cảm kích hỏi. Vậy ngươi đi làm gì? Kiều Phong cười đáp, trên đảo Đào Hoa có một trong ngũ tuyệt, ngươi đi. Một mình chắc khó gặp được người ấy. Hơn nữa, ngươi vì cứu bạn bè nên không ngại hiểm nguy. Cái bang chúng ta xưa nay luôn lấy chữ nghĩa làm đầu. Sao có thể không đồng hành cùng ngươi, bao giờ chúng ta xuất phát? Pháo Thiên Minh nói, đang đợi tin tức, còn có bằng hữu cùng đi. Chúng ta uống vài chén trước đã. Tiểu Bạch, 10 cân rượu. Kiều Phong sửng sốt nhìn Diệp Khai bưng 10 cân rượu đặt lên bàn, một lúc lâu sau mới hỏi. Tiểu Nhị. Ừ. Pháo Thiên Minh bổ sung, đây là Tiểu Nhị có lương, còn người kia là quản lý có lương. Kiều Phong răng dậy. Không nên bắt nạt người ta như vậy, rõ ràng Tiểu Bạch là cao thủ hàng đầu hệ cổ, sao có thể la hét với một vị anh hùng như vậy? Được chứ. Pháo Thiên Minh đành nói. Ta cũng chẳng làm được gì, người ta tự nguyện. Thôi, huống hồ ta là bằng hữu của sư phụ hắn ta. Tiểu Hắc, mang đồ ăn lại đây. Kiều Phong lắc đầu nói. Hai cao thủ cấp đỉnh ở đây. Làm Tiểu Nhị, chẳng trách ngươi nghe nói tuyệt học không trọn vẹn là từ chối. Nghe. Ta nói cho ngươi biết, một người ra tay còn được, hai người thì chắc chắn ta không đỡ nổi. Hay là cho họ đổi công việc đi. Pháo Thiên Minh do dự nói. Không được. Chẳng lẽ lại bảo Tiểu Hắc đi phục vụ bàn chứ? Không nói năng gì, chỉ cần bưng món là rất ổn rồi. Dù sao, ngươi cũng là hệ kim, đừng bận tâm nhiều thế. Nếu hệ cổ thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Hai người đang uống rượu thì một cô gái lướt qua hỏi, ai là chủ quán? Pháo Thiên Minh nói luôn, nhân viên đủ rồi, nếu muốn một tháng trả 50 lượng vàng thì có thể xem xét cho cô rửa rau. Cô gái sững sờ một lúc rồi nói, Phích Lịch bảo ta tìm ngươi. Pháo Thiên Minh vội đứng dậy cười nói, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Thế? Chúng ta đi thôi. Cô tên gì vậy? Ta tên Kiếm Cầm, vị này là... Kiều Phong không để ý đến câu hỏi, chỉ mỉm cười nói, đi thôi. Pháo Thiên Minh bỗng nhớ ra hỏi, cô có thể cưỡi ngựa không? Kiều Phong chưa kịp trả lời thì Diệp Khai bên cạnh nói, để công bằng. NPC trong nhiệm vụ nhắm vào người chơi có thể cưỡi ngựa. Nghe nói vì những ngày trước có hai kẻ rất xấu dùng xe ngựa để cướp công pháp của người khác, rồi trốn thoát truy đuổi, cho nên mới có lựa chọn này. Pháo Thiên Minh toát mồ hôi lạnh hỏi, Tiểu Bạch, nếu có kẻ đến truy sát ta, ngươi có giúp không? Không không cười nói. Muốn đập bát cơm của chúng ta thì tất nhiên phải giúp rồi. Nhưng ra khỏi quán này thì chúng ta cũng bất lực thôi. Mọi người đến Gia Hưng trước. Rồi đi thuyền đến Chu Sơn, thuê một chiếc thuyền ra khơi. Trên thuyền, cuối cùng Kiều Phong không chịu nổi ánh mắt của Kiếm Cầm nên nói. Ta là NPC, đừng nhìn ta nữa. Lúc này Kiếm Cầm mới kêu lên à. Rồi thu hồi ánh nhìn. Pháo Thiên Minh ngạc nhiên hỏi, cô cứ hỏi ta là được rồi, cần gì phải nhìn một đại anh hùng đến mức khó xử như vậy chứ? Kiếm Cầm đỏ mặt nói, ta sợ ngươi nghĩ ta ngốc. Cao thủ đệ nhất Hoa Sơn mà cũng bị gọi là ngốc à? Kiếm Cầm cười đáp, ta làm nhiệm vụ đoạt mệnh Tam Tiên Kiếm, cũng vì không biết phân biệt NPC và người chơi nên mọi chuyện càng rắc rối. Cuối cùng không còn cách nào khác, ta phải nhờ Nhất Kiếm Đoạt Tâm giúp đỡ. Bây giờ ta đang tập phân biệt rõ hơn. Pháo Thiên Minh khinh khỉnh hỏi. Phong ca. Chúng ta đi được bao lâu? Rồi. Kiều Phong đáp. Một canh giờ. Pháo Thiên Minh quay sang nói với Kiếm Cầm, giờ thì rõ chưa? Ánh mắt. Kiếm Cầm rất mơ hồ. Pháo Thiên Minh đành giải thích, chúng ta đến đây Được bao lâu rồi? 2 tiếng đồng hồ. Vậy là rõ rồi chứ gì? Kiếm cầm kêu lên à một tiếng, một lúc sau bừng. Tỉnh nói, ra là thế, cảm ơn chủ trà, chẳng trách Phích Lịch nói ngươi là quỷ. Quyệt, mưu mô nhất, bảo ta cẩn thận không bị ngươi lừa bán rồi còn giúp đếm. Tiền nữa. Phích Lịch nói vậy à? Tráng pháo thiên minh bốc khói. Kiếm cầm gật. Đầu. Pháo thiên minh cũng gật đầu. Kết quả kiếm cầm lại trở nên mơ hồ. Pháo. Thiên minh thấy kiếm cầm là cô gái đơn thuần, không chú ý chi tiết. Nhưng. Loại người như vậy thường tốt bụng. Cô ấy tốt bụng, đáng tin hơn ngươi nhiều. Kiều Phong kết luận. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 33, Âu Dương Phong. Ba người xuống thuyền, Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm nhìn mãi không. Thấy lối đi. Kiếm Cầm hốt hoảng hỏi, làm sao bây giờ? Pháo Thiên Minh đáp, cách 1, chờ hoa đào rụng hết rồi mới vào. Cách 2. Đốt hoa đào luôn, tiện thể ăn thịt người nướng. Cách 3, dùng dây thừng buộc. Vào chưa dứt lời, Kiều Phong thở dài. Sao ta lại kết giao bằng hữu với ngươi? Toàn bàn môn tà đạo. Rồi hô lớn. Cái bang Kiều Phong bái kiến hoàng đảo. Chủ. Một lúc sau vẫn im lặng, Pháo Thiên Minh hỏi. Không tiếp đón ngươi, làm. Sao bây giờ? Kiều Phong nói. Mở đường bằng hàng long thập bát chưởng thì rất đơn. Giản, nhưng ta nghĩ không cần thiết. Vừa dứt lời, một loạt tiếng động vang lên. Trong rừng hoa đào xuất hiện một lối đi nhỏ, Hoàng Dược Sư đã cởi mặt nạ, dẫn. Theo một cô gái xinh đẹp và một chàng trai chất phác đi ra. Hoàng Dược Sư chắp tay nói. Kiều bang chủ đến đảo đào hoa của ta có. Chuyện gì? Kiều Phong cũng chắp tay đáp. Nghe danh hoàng đảo chủ đã lâu, lần này. Ta đến đây muốn nhờ đảo chủ thả 2 người bị kẹt trong rừng hoa đào, coi như. Nể mặt Kiều mổ. Hoàng Dược Sư ồ một tiếng đáp. Vốn dĩ chúng ta không nên can thiệp vào. Chuyện của bọn họ, yêu cầu của Kiều bang chủ có vẻ hơi trái quy tắc, Kiều Phong cười lớn. Cái gì gọi là quy tắc? Bằng hữu của ta coi trọng. Nghĩa khí, sao Kiều Phong ta lại không nói đến chữ nghĩa? Hoàng Dược Sư cười lạnh nói. Vậy thì người tới là khách đến, mời vào. Trong trước đã. Mọi người đi vào, đến 2 bên tích thúy đình thấy có treo cặp đối. Đào. Hoa ảnh Lý Phi thần kiếm, Bích Hải Triều Sinh án Ngọc Tiêu. Mọi người ngồi vào. Vị trí chủ khách, một người cầm bưng trà lên. Hoàng Dược Sư chậm rãi nói. Đây là Hoàng Dung, đây là Quách Tĩnh. Còn không bái kiến Kiều bang chủ. Hoàng Dung và Quách Tĩnh lật đật dập đầu 4 cái. Pháo Thiên Minh hít một hơi lạnh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Kiều Phong. Mỉm cười giới thiệu, đây là võ đan thanh mai chữ trà bằng hữu của ta, đây. Là Kiếm Cầm. Còn không bái kiến hoàng đảo chủ. Cô gái Kiếm Cầm rất dễ thương, lập tức bắt chước lạy luôn 4 lạy. Pháo. Thiên Minh cười gượng nói, chào hoàng đảo chủ. Chúng ta đã gặp mặt rồi. Nói xong đứng dậy cúi người hành lễ. Hoàng Dược Sư cười lạnh nói, không cần khách sáo. Kiều Phong đang định xin một ân huệ thì bỗng nghe một giọng nói cao vút. Tây vực Âu Dương Phong cùng Nghĩa Tử Dương Khang bái kiến hoàng đảo. Chủ đảo đào hoa. Ai? Hoàng đảo chủ có thể thả 2 người bạn của ta ra trước được không? Lát. Nữa ta sẽ chạy trốn ngay đây. Hoàng Dược Sư ồ một tiếng hỏi. Ngươi có mâu thuẫn gì với lão độc vật? Kia! Pháo Thiên Minh đáp lấp lửng. Nói là mâu thuẫn thì hơi nhẹ, ta không cẩn. Thận làm thịt cháu trai của hắn rồi. Mọi người đồng thanh ồ lên một tiếng. Hoàng Dung và Kiều Phong cùng hô. Tốt! Quách Tĩnh cũng mừng rỡ. Hoàng Dược Sư thì vẫn mặt không cảm xúc. Kiếm Cầm hỏi, làm thịt ai cơ? Hoàng Dược Sư phân phó. Đưa 2 người kia lại đây, Dung Nhi đi cùng ta. Đón khách. Mọi người ngồi đợi một chút. Kiều Phong vội dặn. Ngươi phải cẩn thận, ta không thể ra tay cứu ngươi. Đâu? Đánh không lại thì chạy mau, Mã và Phích Lịch xuất hiện trước, có vẻ Hoàng Dược Sư cố ý chặn Âu. Dương Phong lại. Pháo Thiên Minh lách người đón tiếp, lấy ra một cân thịt bò. Nói. Mau ăn đi. Mã và Phích Lịch xúc động đến rơi nước mắt, thế nào là? Huynh đệ. Chính là thế này, không nói gì cả, trực tiếp đưa đồ ăn. Nhưng Pháo Thiên Minh lại nói thêm câu nữa khiến hai người suýt mắc nghẹn, Âu Dương. Phong sắp tới rồi, ăn nhiều vào để có sức chiến đấu. Pháo Thiên Minh nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Hoàng Dược Sư, biết. Ông ta báo cho mình biết khách sắp đến. Không quan tâm hai người có chết. Không, hắn xô hết phần thịt bò còn lại vào miệng hai người. Dù sao đây cũng. Chỉ là game, hai người không bị nghẹn mà chỉ mất vài chục giây để ăn hết cả. Cân thịt, coi như làm nên chuyện lớn. Âu Dương Phong vốn đang cười nói vui vẻ với Hoàng Dược Sư, thấy Pháo Thiên Minh thì mắt bừng bừng giận, gầm lên, hảo tặc tử. Nói đoạn cầm độc. Xà trượng lao thẳng tới. Tay Pháo Thiên Minh giơ lên, Âu Dương Phong lập tức dừng bước, nhổ ra. Một cây phi đao cảm vào chỗ bảy tấc của một con rắn. Hai con rắn độc này rất có lai lịch, do hắn đã bỏ ra hơn 10 năm tâm huyết mới nuôi thành, phải dùng nhiều loại độc tố ghép lại mới tạo ra được hai con rắn độc này. Lần đầu gặp đã bị diệt mất một. Âu Dương Phong nhìn chằm chằm vào Pháo Thiên Minh, tiểu vũ trụ bùng nổ, tóc dựng đứng, mắt đỏ ngầu, khí thế bừng bừng, răng nghiến chặt, máu tức tối ứ đầy trong ngực cần phải phát tiết. Tay Pháo Thiên Minh không sợ chết giơ lên, chỗ bảy tấc của con rắn còn lại cũng bị toàn bộ đại vũ trụ bên trong Âu Dương Phong bùng nổ, nội lực dâng cao 20 thành. Mọi người lo sợ chờ Âu Dương Phong ra tay, bất ngờ thấy ông ta kêu xì một tiếng rồi ngã lăn ra đất bất động. Mọi người nhìn nhau một hồi lâu. Kiếm Cầm cẩn thận tiến lại sờ chỗ trái tim, kiểm tra đồng tử rồi nói, lửa giận dâng cao khiến sung huyết não, cắt đứt dây thần kinh nuôi não, dẫn đến hôn mê. Pháo Thiên Minh và Mã nhìn Phích Lịch, Phích Lịch giải thích, cô ấy là thực tập sinh trường y, Mã còn đỡ, còn Pháo Thiên Minh run rẩy, về sau đến bệnh viện phải suy nghĩ thật kỹ. Mấy ngày trước nghe nói thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Phúc Kiến do gây tiếng khi giải phẫu, đã có 4 người chết. Dương Khang tỉnh dậy trước tiên, rên ra một tiếng. Sư phụ, võ công của ngươi vẫn chưa truyền lại cho ta. Pháo Thiên Minh rút phi đao ra nói, đừng cử động. Dương Khang liếc nhìn phi đao, đứng thẳng nghiêm chỉnh. Kiếm Cầm hỏi, bây giờ phải làm sao? Có cần đưa đến bệnh viện không? Mã nói, lãng phí tiền điện thoại, dứt đi là tốt nhất. Pháo Thiên Minh đồng tình, đồng ý, nhưng trước tiên tìm xem có gì có giá. Trì. Phích Lịch do dự nói, như vậy không hay lắm. Hoàng Dược Sư thở dài, lão độc vật kia cũng là một tông sư, giết hắn ta. Như thế ta thật không nỡ. Huống hồ đây là đảo đào hoa của ta. Kiều Phong gật đầu, dù tâm địa người này tồi tệ nhưng nếu cứ bị oan chết, như vậy thì thật có lỗi với võ công của mình. Pháo Thiên Minh phản đối. Khi hắn tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là làm thịt. Ta, các người làm thế này là đang giúp hắn gây nghiệp thì có. Hoàng Dược Sư nói. Ta có thể đảm bảo trong 3 tháng hắn sẽ không truy sát ngươi, đến lúc đó ta sẽ làm trọng tài cho trận chiến của các ngươi, ngươi. Thấy sao? Ta nói không, ngươi có làm thịt bọn ta luôn không? Có. Thế thì còn nói cái quái gì nữa? Hoàng Dược Sư tức giận, định phát tác. Mã đột ngột lên tiếng, phần thưởng của chúng ta đâu? Đảo chủ bảo chúng ta tha cho kẻ thù, chuyện này chưa nói rõ. Nhưng phải có chút đền bù chứ. Kiều Phong cười nói, ta thấy Phích Lịch rất vừa mắt, sẽ truyền cho ngươi một chiêu thần long bãi vĩ. Đảo chủ vẫn giữ lời 3 tháng nhé, tiểu trà ngươi cũng đừng so đo nữa được không? Phích Lịch dùng song long thủ đánh bay Pháo Thiên Minh và Mã Đan. Định phản đối, vui mừng nói. Đồng ý. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 34, đề thi thứ nhất. Phích Lịch và Kiều Phong sang một bên bàn về võ công. Chiêu thần long. Bãi vĩ là một trong 3 chưởng cuối cùng của Hàng Long Thập Bát Chưởng. Quy lực phải bằng hai chưởng bình thường, không thể xong trong vòng một canh. Giờ. Hoàng Dược Sư đỡ Âu Dương Phong dựa vào ghế, từ từ đẩy máu lư. Thông, không lâu sau Âu Dương Phong tỉnh dậy nhưng phát hiện huyệt đạo bị phá. Hoàng Dược Sư thì nhỏ giọng nói vài câu rồi mở huyệt cho hắn. Ơ. Dương Phong đứng dậy, lạnh lùng nhìn Pháo Thiên Minh nhưng không có dấu hiệu tấn công. Pháo Thiên Minh hỏi, lát nữa làm thế nào để giết tên này? Mã nghiến răng nói, mỗi ngày ăn 10 bữa. Kiếm Cầm kinh hô, các ngươi định ăn thịt Âu Dương Phong à? Hoàng lão tà, lão ăn mày đến xin ngươi bát cơm. Một giọng nói vang lên. Bên ngoài rừng hoa đào. Quách Tĩnh và Hoàng Dung vui mừng hô, sư phụ đến rồi. Rồi cùng chạy. Ra nghênh đón, dẫn theo một ông lão áo đỏ, đeo hồ lô, tay cầm gậy tre. Hoàng Dược Sư, ông lão và Âu Dương Phong trò chuyện một lúc. Thấy có. Khách, Kiều Phong lập tức chuyển từ thuốc chậm sang thuốc nhanh, nói hai câu. Là truyền thụ xong. Pháo Thiên Minh lại gần Kiều Phong hỏi, ai vậy? Hồng Thất Công, một trong ngũ tuyệt, cũng là ban chủ cái bang. Là. Người chính trực, hành hiệp trượng nghĩa nhưng không có tài quản lý bang. Phái. Kiều Phong giới thiệu. Hồng Thất Công quay lại hỏi. Mấy vị tiểu bằng hữu này là ai? Pháo Thiên Minh cười nói, Thanh Mai Chữ Trà, ngưỡng mộ đã lâu. Nghe. Nói Thất Công cũng mới vào tù phải không? Phích Lịch lên tiếng, Hồng Lão Đại, ta là đệ tử cái bang Phích Lịch. Đây là Kiều Lão Đại, cùng hệ với ông. Đây là ma giáo Hồng Thất Công hỏi. Sao Kiều bang chủ lại có hứng thú đến đào hoa? Đảo. Kiều Phong chắp tay đáp. Bằng hữu của ta bị giam giữ, bằng hữu của ta sẵn lòng hy sinh tính mạng để ứng cứu. Ta lo thân phận của bằng hữu quá thấp, không được gặp hoàng đảo chủ nên mới ghé qua chuyến này. Hai. Người khách khí đối đáp vài câu, Hồng Thất Công chuyển sang chủ đề chính. Mục đích hắn lên đảo là muốn Hoàng Dược Sư chiếu cố, để hai đồ đệ của hắn thành thân, chính là Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Trùng hợp là Âu Dương Phong cũng đến cầu hôn cho nghĩa tử mà. Sau khi Âu Dương Khắc mất, Dương Khang bèn để mắt đến võ công của Âu Dương Phong. Âu Dương Phong cũng đem tấm lòng với Âu Dương Khắc khắc ghi trên người Dương Khang. Kết quả, lão già nhìn đứa trẻ, càng nhìn càng thích. Âu Dương Phong vì hoàn thành di nguyện của Âu Dương Khắc, bèn dẫn Dương Khang đến cầu hôn, đồng thời cũng nói sẽ truyền thụ các mô công nếu thành công. Đầu tiên hai bên thân thiện trò chuyện, sau đó trong lời nói nảy sinh xung đột, bùng nổ xung đột thân thể là điều khó tránh khỏi. Hồng Thất Công và Âu Dương Phong vật lộn với nhau. Chi tiết về trận đánh vui lòng tham khảo trong Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, hồi 18 để tiết kiệm lại vài ngàn chữ. Hai người thế lực ngang nhau, đều không thể áp đảo đối phương. Hồng Thất Công cười ha hả nói, các mô công quả thật danh bất hư. Truyền. Âu Dương Phong miệng lưỡi bén nhọn hô lên, Hàng Long Thập Bát Chưởng cũng chỉ có thế. Ai nói Hàng Long Thập Bát Chưởng chỉ có thế? Kiều Phong quát tháo. Một tiếng, trong tai mọi người như sấm rền. Chỉ thấy Kiều Phong đáp xuống. Trước mặt Hồng Thất Công nói, Âu Dương Phong, ngươi đang coi thường. Hàng Long Thập Bát Chưởng Kiều Mổ sẽ tiếp vài chiêu cho ngươi xem. Mời. Người đều biết, Hạ Long Chưởng của Kiều Lão Đại là 28 chưởng. Chân truyền, được hắn tinh chỉnh lại thành 18 chưởng. Đối với tinh hoa. Bên trong, hắn nắm vững hoàn toàn, so với Hồng Thất Công chỉ cao không thấp. Chơi 18 chưởng với Kiều Phong giống như đấu võ thái cực với Trương Tam Phong. Hoàng Dược Sư thấy Quách Tĩnh là rất không vừa mắt, bèn xuống điều đình, rồi tuyên bố bắt đầu 3 trận thi đấu quyết định ai là con rể của mình. Kiều Phong thấy Âu Dương Phong không nói thêm gì, cũng không để tâm nữa, nếu là thi đấu, hay là tất cả vãn bối cùng tham gia, ai may mắn chiến thắng, mấy người chúng ta xem sở học của người đó gì rồi truyền thụ chút võ nghệ. Còn chuyện con rể, ta thấy khỏi cần lựa chọn, chính là thằng nhóc kia. Kiều Phong chỉ vào Quách Tĩnh nói, ta thấy thằng nhóc này thuận mắt. Hoàng Dung vui mừng nói, Dung Nhi thích Kiều đại ca nhất. Hoàng Dược Sư nói, mấy vị vãn bối từ ngàn dặm xa xôi đến đây, nếu trở về tay không thì đúng là chủ nhà đãi khách vô lễ. Còn việc con rể, ai cũng thấy rõ, vậy thì tính sau. Lão Hoàng cũng kiên định, không để ý đến quan điểm của hai vị lão đại cái bang. Trận đầu tiên, Phích Lịch và Mã đấu với Hồng Thất Công. Kiếm cầm và Pháo Thiên Minh đối đầu Hoàng Dược Sư. Kiều Phong đối đầu Dương Khang. Âu Dương Phong đối đầu Quách Tĩnh. Luật chơi là chỉ được phát ra 3 phần nội lực, không được làm trọng thương vãn bối. Địa điểm thi đấu là 4 cây. Thông, 6 vãn bối rơi đất trước được 0 điểm, người rơi sau cùng được 5 điểm. Tổng điểm quyết định người chiến thắng. Tổng điểm của Quách Tĩnh và Dương Khang quyết định ai là con rể. Hoàng Dung đảm nhận vai trò trọng tài, lợi dụng khoảnh khắc không ai chú ý, Hoàng Dung nhanh tay rỉ tai Pháo Thiên Minh vài câu. Bốn đội người leo lên cây, Hoàng Dung hô to, 3, 2, 1, bắt đầu. Chưa đầy 2 giây, Dương Khang đã rớt xuống đất. Hóa ra lúc Dương Khang nhẹ nhàng nhảy lên, gót chân đã xuất hiện thêm một phi đao, chân vừa xoay một cái, Kiều Phong liền tận dụng thế đỡ đòn mà đẩy mạnh vào vai Dương Khang, khiến hắn rơi thẳng xuống gốc cây. Hoàng Dung hưng phấn hô to, Dương Khang không điểm. Rồi còn nháy mắt tinh nghịch với phụ thân. Hoàng Dược Sư vô cùng bất đắc dĩ, sao lại không nói trước là không được gian lận chứ, hắn cũng không ngờ khoảng cách cây xa như vậy mà vẫn có ám khí bay tới được. Vội rút kiếm xông tới Pháo Thiên Minh và kiếm cầm. Người thứ hai rớt xuống là Phích Lịch, đầu óc hắn ta cứng nhắc, chỉ nghĩ làm sao đấu với Hồng Thất Công, nhưng không tính đến 3 thành nội lực của đối phương. Đối phương tương đương 15 thành nội lực của mình. Phích Lịch tức giận la lên, ta suy nghĩ không kỹ chắc. Ta muốn xem ngoài hai chưởng một côn, hắn còn biết gì nữa không, nào ngờ bị một chưởng đẩy ngã. Người thứ ba rớt xuống là kiếm cầm, bị Hoàng Dược Sư gian xảo lợi dụng ưu thế về thân pháp mà đẩy xuống. Người thứ tư rất là Quách Tĩnh, điều này cũng bình thường. Pháo Thiên Minh và Mã vẫn không rơi, bộ pháp của Mã thật kỳ ảo, bị đánh trúng vẫn có thể đặt một bước trên không lấy lực để né tránh. Theo Mã nói, chỉ cần có gió là hắn sẽ không bao giờ bước hụt. Còn Pháo Thiên Minh đã kéo Hoàng Dược Sư chạy khắp cả thân cây. Hiện tại Phi Vân Thê của hắn đã nâng cấp lên cấp 2, cộng thêm trang bị tăng 4 cấp nữa. Hoàng Dược Sư bị giới hạn ở 3 thành nội lực nên không thể phát huy hết sức. Nhưng hắn hiểu Pháo Thiên Minh chỉ mang theo 5 thành nội lực, sớm muộn gì cũng cạn kiệt. Pháo Thiên Minh cũng hiểu rõ, gằn giọng hỏi, ngươi còn không xuống à? Hoàng Dược Sư giật mình, sao tiểu tử này dám nói với mình như vậy, chưa bao giờ có ai dám cả. Nhưng hắn lập tức nhận ra mình đã nhầm. Bên cây tùng đối diện vang lên câu nói, không xuống, thà chết cũng không xuống, ta muốn nội công tâm pháp. Kiều Phong lập tức bổ sung, cố ý nhường là tự sát giảm cấp đấy. Hắn có ý muốn dạy dỗ Pháo Thiên Minh, không nên cố tình ám hại hay nhường nhịn người khác, không tôn trọng trưởng bối. Đám người phía dưới xem chỉ thấy nhàm chán vô cùng, nhao nhao ngáp một cái. Mỗi người đều vô cùng ngao ngán, kể cả 4 người trên cây. Rốt cuộc một lúc lâu sau mới thấy Pháo Thiên Minh thì từ từ chậm lại, tất cả mọi người mừng thầm, cuối cùng nội lực của tiểu tử này cũng không chịu được nữa rồi. Đột nhiên nghe thấy một tiếng du nhận hữu dư. Lại sinh long hoạt hổ chạy. Tiếp, mọi người dưới đất đều phun một ngụm máu. Lại qua một lần du nhận hữu dư nữa, cuối cùng mọi người đã hiểu, nếu không có chuyện gì bất ngờ, hai NPC với 3 thành nội lực không trị nổi hai tên vô lại này. Kiều Phong rất bất đắc dĩ nói, hay là hai người bọn họ đều là đủ điểm. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược lau mồ hôi nói, được. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 35, chi nhánh của không có quán rượu. Trận tỷ thí thứ hai, Hoàng Dược Sư thổi tiêu, xem ai kiên trì lâu nhất. Hoàng Dung đang định lon ton chạy đi nói chuyện với Pháo Thiên Minh, lại bị Hoàng Dược Sư bắt về giao cho Kiều Phong trông coi. Hoàng Dung biểu môi, Pháo Thiên Minh cười hì hì với cô một cái, Hoàng Dung cũng chớp mắt. Hoàng Dược Sư vội tuyên bố, không được dùng ám khí, không được phép tiếp xúc với thân thể của người khác, không được ăn bám, không được phép gian lận, không được phép đăng xuất. Hoàng Dược Sư chân đạp bát quái, Bích Hải Triều Sinh khúc vang lên, sáu. Vãn bối tự vận nội lực chống đỡ. Mã là người đầu tiên chịu không nổi, nội lực của hắn rác rưởi nhất. Nhưng người rác rưởi tất nhiên là có biện pháp, mở cổ họng đối kháng với Tiến Tiêu, ha ha, ngươi cứ theo ta đi. Kiếm cầm và Tích Lịch đồng thời phun ra một ngụm máu, rời khỏi cuộc thi. Pháo Thiên Minh không lại gì đối với tính đê tiện của Mã, không hề kinh ngạc mà còn rống lên cùng, a ha ha, con mẹ ngươi đừng có đi. Hoàng Dược Sư buồn bực, tiết tấu bị đả kích này quá mãnh liệt, không ngờ lại kéo theo Tiến Tiêu Thanh Đạm đi sai vài lần. Hai người Mã Pháo chỉ đả kích có một tầng tạp âm, hai người Dương Quách lại chịu đả kích ba tầng tạp âm. Dương Khang rời khỏi trận đấu đầu tiên, tiếp theo Mã cũng lui lại, Pháo Thiên Minh mỉm cười cũng lui ra. Tình hình điểm số, Dương Khang, 2 điểm. Quách Tĩnh, 8 điểm, Phích Lịch, 3 điểm, Kiếm Cầm, 3 điểm, Mã, 8 điểm, Pháo 9 điểm. Bởi vậy có thể suy đoán, võ công không phải tuyệt đối, vẫn phải dựa vào nhân phẩm hoặc tính đê tiện. Hoàng Dung thuộc người cao hứng nhất, Hoàng Dược Sư đương nhiên là chán ngán nhất. Phích Lịch, Kiếm Cầm và Dương Khang đều mất ý nghĩa tranh đấu. Còn ba người kia là Mã, Quách, Pháo. Trận thi đấu thứ ba, Hoàng Dược Sư vừa tuyên bố là học thuộc lòng, trực tiếp hù dọa Mã Pháo nằm sấp xuống. Hai người đồng thời nhớ tới sách giáo khoa vạn ác trong trường tiểu học kia, không học thuộc được sách giáo khoa thì đứng ra khỏi lớp, phải phạt chép sách giáo khoa 10 lần. Ba cái đầu châu lại bên bàn đá, Hoàng Dược Sư mở ra một tờ viết, đạo của trời là các cái có thừa bù vào chỗ không đủ, cho nên hư có thể thắng thực, không đủ có thể thắng có thừa. Có cuộc thi thì có gian lận, tục ngữ nói, học sinh không biết gian lận, không phải học sinh tốt, vì thế đồng thời nhận được hai tin. Tức, đạo của trời là các cái có thừa bù vào chỗ không đủ, cho nên hư có thể thắng thực, không đủ có thể thắng có thừa, ngươi có biết quyển sách nát này không? Lúc Hoàng Dược Sư khép lại sách, hai người cùng nhận được hồi âm y hệt nhau, vừa mới ra được, gọi cửu âm chân kinh. Mã Pháo đồng thời phun ra một ngụm máu, nữ nhân này lúc nào cũng thực tế như vậy, nói sớm có phải xem kỹ hơn rồi không? Hoàng Dược Sư hỏi, ai lên trước đây? Mã Pháo đồng thanh nói, chúng ta rút lui. Kết quả Quách Tĩnh xếp hạng nhất chiến thắng, và còn hung hăng gọi vài tiếng nhạc phụ với Hoàng Dược Sư. Âu Dương Phong lạnh nhạt cười một tiếng rồi dẫn Dương Khang rời đi. Hoàng Dược Sư nhìn Phích Lịch và Mã nói, nhiệm vụ của Chu Bá Thông, các ngươi nên từ bỏ, ít nhất bây giờ chưa phải là thời điểm các ngươi có thể hoàn thành. Hơn nữa, ta nói thẳng, phần thưởng nhiệm vụ đó cũng không phù hợp với các ngươi. Quay sang hỏi Pháo Thiên Minh, ngươi là người chiến thắng, ngươi muốn học gì? Pháo Thiên Minh hỏi, có thể học được gì? Kiếm pháp. Không cần, mục tiêu của ta là Thái Cực Kiếm, đạn chỉ thần thông. Hoàng Dược Sư nhấc tay, một hòn đá bắn nhanh ra, mang theo tiếng xé gió đánh vào một gốc cây tùng. Tay Pháo Thiên Minh nhấc lên, một thanh phi đao xuất hiện cùng vị trí đó. Mà nói, cái này cũng không tốt. Bích Ba Chưởng Pháp, Phách Không Chưởng, Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng, Toàn Phong Tảo Điệp Cước, Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, Ngọc Lậu Thôi Tân Tiến Lạc Anh Thần Kiếm, Ngọc Tiêu Kiếm Pháp, Kỳ Môn Ngũ Chuyển Công, Bích Hải Triều Sinh Khúc, Linh Ngao Bước, Phụ Cốt Châm. Mỗi lần kể ra một môn, Pháo Thiên Minh lại phủ định, nói đến phần sau. Hoàng Dược Sư càng nói càng tức giận. Pháo Thiên Minh nói, Hoàng Đảo Chủ. À, xưa kia ta từng quen một người tên Diệp Cổ Thành, y chỉ nhìn ta chạy vài bước là có thể hoàn thiện võ công của ta, ngươi và ta ở với nhau hàng giờ đồng, hồ rồi mà, sao vẫn không chỉ bảo được cho ta điều gì? Hoàng Dược Sư cười lạnh. Người của hệ cổ có thể dạy được, ta thì ta không dạy được. Hoàng Dược Sư ta vốn có duyên sâu với đạo gia, ngươi hãy nghe cho kỹ đây, hệ thống thông báo, lĩnh ngộ tuyệt học thứ hai trong Chân Võ Tam Quyết. Tà Phi Quyết, Ngọc Nữ Tà Phi, lộ rõ sắc bén. Sức tấn công tăng 20%, công kích. Thuộc tính huyền 15. Nội lực đột phá, đã thông nhâm mạch, dù chỉ dùng 5. Phần nội lực vẫn có thể luân chuyển bất tận. Pháo Thiên Minh Túc Kiếm, truyền vào 10 phần nội lực rồi hét lớn. Âm. Dương Vô Cực. Vẫn là 12 đóa kiếm hoa nhưng không còn dừng lại ở mũi kiếm nữa mà bay thẳng ra xa cách 3 trượng. Pháo Thiên Minh kinh ngạc. Hỏi. Chuyện gì xem ra vậy? Kiều Phong đáp, nội công võ đang liên miên bất tuyệt, nói cho dễ hiểu là vừa mềm dẻo lại vừa bền bỉ. Chính vì thế nên võ công tấn công không mạnh bằng ma giáo hay cái bang. Còn việc kiếm hoa bay xa kia là do nội lực bắn ra. Khi nào đốc mạch thông suốt rồi ngươi có thể đứng vào hàng ngũ cao thủ nhất. Lư. Mọi người chúc mừng Pháo Thiên Minh, Hoàng Dung lấy ra một bộ nhuyễn. Giáp nói, đây gọi là nhuyễn vị giáp, ban đầu muốn tặng để cảm ơn ngươi giúp ta gian lận, nhưng tiếc là chỉ dành riêng cho nữ nhi, đành tặng muội muội này. Vậy. Kiếm Cầm vui mừng nhận lấy rồi nói, cảm tạ tỷ tỷ, tỷ tốt bụng hơn những NPC kia nhiều lắm. Rồi nhỏ giọng hỏi. Sao tỷ lại nhận NPC làm cha vậy? Như thế không hay cho lắm đâu, sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, mọi người cáo biệt Hoàng Dược Sư. Hồng Thất Công. Kiều Phong đến trạm dịch Hàng Châu thì Từ Giả, dặn dò Phích Lịch cố gắng luyện tập võ công thêm. Trong lòng Mã rất không vui, ai cũng có lời, riêng mình thì hai tay trắng. Kiếm Cầm an ủi mãi mới phần nào xoa dịu vết thương tự ái của hắn. Kiếm Cầm tuy xinh đẹp nhưng Mã không hề có ý định đùa cợt. Đó là nguyên tắc của hắn, tuyệt đối không quyến rũ phụ nữ đã là bạn hay đồng nghiệp, chủ yếu vì hậu quả quá lớn. Nhóm Pháo Thiên Minh vừa ra khỏi trạm dịch thì nhận được tin nhắn của Sa. Pháo à, ngươi chắc chắn là ngươi mở quán rượu đấy chứ? Chắc chắn. Vậy ngươi mau mau đến đây xác nhận cho ta xem. Mấy người Pháo Thiên Minh đến trước quán rượu, quán đã bị đám người vây quanh, không ít kẻ còn huýt sáo chửi bới ầm ĩ, nhưng hoàn toàn chỉ vì tò mò xem náo nhiệt. Pháo Thiên Minh chen vào xe một cái, bước vào quán lại. Giật mình một cái, bèn chạy thẳng đến quầy hỏi, trưởng quầy, chuyện gì xảy ra đây? Không không cười đáp, lão bản, chẳng bằng ra ngoài xem bản hiệu. Ta cũng đã thuận tiện mua luôn mấy cửa hàng bên cạnh. Pháo Thiên Minh ngơ ngác chạy ra ngoài, thấy bản không có quán rượu chính thức tiếp đãi NPC. Bên trái từng là hiệu thuốc cũng đổi thành không có quán trọ chính thức tiếp đãi NPC. Bên phải, nhà dân cũng sửa thành không có sòng bạc chính thức tiếp đãi NPC. Pháo Thiên Minh nổi giận, giám đốc hiện giờ thật là quá đáng, không được hội đồng quản trị phê duyệt cũng dám tự tiện mở rộng thêm. Cảm giác bị coi thường này khiến Pháo Thiên Minh tổn thương lòng tự trọng, dù trong lòng thừa nhận ý tưởng này rất hay, nhất là khi không phải tự bỏ tiền. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 36, Vô Đề. Không không bên cạnh Pháo Thiên Minh giải thích, rất nhiều NPC bị đám người quấy rối, mỗi ngày hàng ngàn kẻ đòi làm nhiệm vụ trong khi trên người không hề có nhiệm vụ nào, điều này không những phiền toái mà còn tổn thương lòng tự trọng. Hơn nữa, bọn họ còn nhiều tiền hơn đám người chơi kia. Ta dùng tầng hai quán rượu làm khu khách quý, dĩ nhiên gian phòng của ông chủ vẫn dành riêng. Bằng hữu của ngươi có thể dùng thẻ khách quý lên lầu 2. Quán trọ và sòng bạc, ngoại trừ ngươi ra, các người chơi khác không được vào, tuy nhiên ngươi cũng không thể mua được thẻ đặt cược. Nói nhỏ, ngươi phải biết một sòng bạc một tháng ít nhất cũng đem lại cho ngươi 100 vàng. Tâm trạng Pháo Thiên Minh lập tức tốt lên nhiều. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đâu?

Nếu tiểu thẩm ở với thập nhất, thì thật có lỗi với đứa trẻ, lại càng có lỗi với cha của đứa trẻ. Còn nếu đi theo tiểu long, thì có lỗi với chính bản thân. Pháo Thiên Minh hỏi. Vậy ngươi nghĩ nên làm thế nào bây giờ? Rất đơn giản, hai chữ. Sảy thai. Vừa dứt lời, hình tượng kiếm cầm trong mắt mọi người đã biến thành một bác sĩ cầm dao mổ. Tiểu thẩm liền đứng bật dậy, kích động phản đối, đứa trẻ vô tội. Nói bậy, ai lại không biết hài nhi vô tội, tội đều do người lớn tạo ra. Ta cũng từng trong gia đình đơn thân, khổ ta tự biết. Ngươi muốn đứa trẻ phải nhận người lạ làm cha, thà không sinh ra còn hơn. Tích Lịch trầm giọng nói. Pháo Thiên Minh hỏi. Vậy ngươi nghĩ nên làm sao bây giờ? Tích Lịch đáp, đơn giản thôi, bốn chữ biết lỗi sửa sai. Hồng Hạnh vượt. Tường vốn là sai, huống gì đang mang thai. Thật ra hôn nhân không cần tình cảm mãnh liệt, cần nhớ rằng, vợ chồng cơm áo gạo tiền mới là vợ chồng đầu bạc bên nhau. Ta phản đối, tiểu thẩm quá đáng thương, cô ấy có lỗi gì mà không được ở bên người yêu, sống có còn ý nghĩa gì? Vì đứa con chưa ra đời mà hy sinh lớn lao như thế, quá không đáng. Xa là người theo chủ nghĩa nữ quyền. Mọi người nhìn Pháo Thiên Minh, Pháo Thiên Minh suy nghĩ một lát rồi nói. Thẳng. Ta rất đồng ý với ý kiến ban đầu của các ngươi, chết một là xong. Ông. Đây bất chấp, chỉ cần 200 vàng thôi. Đánh, Pháo Thiên Minh lập tức bị xa. Mã, Tích Lịch đè xuống đất đánh đập dữ dội, ngay cả kiếm cầm cũng giáng. Thêm vài cú. Mã sửa lại tóc tai, cười ha hả nói. Thật ra hiểu rõ phụ nữ nhất chắc là ta. Đề xuất các ngươi xem ý kiến này có ổn không? Mọi người đều có lỗi, nhưng về mặt tình cảm thì riêng Tiểu Liên ta thật không thấy có lỗi. Vậy nên ta nghĩ mọi người nhường nhịn nhau một chút, tiểu thẩm ngươi hãy sinh con rồi giao cho Tiểu Liên. Như vậy cả hai ngươi đều có chỗ dựa tinh thần. Không biết đề nghị này các ngươi có hài lòng không? Liên Thành Bích đứng dậy cúi đầu cảm ơn Mã rồi ngồi xuống. Tiểu Liên vốn ít nói. Mặc dù bí mật cầm quyền Thiên Tông, tuy rất bận rộn nhưng tình cảm với tiểu thẩm thật chân thành, khiến người khác cảm động. Sa cũng gật đầu. Người hy sinh nhiều nhất chắc là tiểu thẩm, phải chia lìa cốt nhục của mình. Nhưng ta nghĩ nguyên nhân một phần cũng do tiểu thẩm. Dù vậy, ngươi vẫn có thể đến thăm con. Đề xuất này thật sự tốt hơn nhiều so với đề xuất kia. Tiểu Liên nói. Ta sẽ nói với nó rằng, nàng là mẹ của nó. Sa thở dài, mọi chuyện coi như ổn thỏa, nhìn vẻ do dự của tiểu thẩm, ta thật sự thông cảm cho cô ấy. Rất nhiều việc trên đời này vốn không có đúng hay sai. Ngươi nói tên Pháp Minh bom nguyên tử kia cuối cùng là tốt hay xấu? Mã Triết học gia cảm thán. Ngày mai là Hoa Sơn luận kiếm rồi, chúng ta còn suy nghĩ những chuyện đó làm gì? Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Tích Lịch hỏi. Pháo Thiên Minh nói. Có gì mà chuẩn bị, đến lúc đó ta sẽ chạy đi trốn với Sa, ở trong chùa sẽ an toàn hơn. Mã buồn rầu nói. Chỉ mình ta là tà phái, đã nói rồi đấy, gặp mặt đừng có đánh nhau. Kiếm cầm thở dài. Cuối cùng khỏi phải phân biệt người nữa, mấy ngày qua gần như mệt chết. Đặc biệt là hôm nay, cả phòng toàn người lạ. Sa nói. Hoa Sơn Ngũ Phong, chính thức là bản hai. Đây là lời chỉ dẫn chính thức về lần luận kiếm này. Người chơi chính phái xuất phát từ Đông Phong Triều Dương và Nam Phong Lạc Nhạn. Theo thống kê, chính phái có 1.100.000 người, ước tính số tham gia thực tế khoảng 800.000. Tà phái ước chừng 2 triệu người. Hoa Sơn được mở rộng gấp 10 lần để tạo không gian cho mọi người. Thiếu Lâm đã báo xuống dưới, mỗi nhóm 18 người, tự do kết hợp Giàng La Hán trận. Đã cẩu trận của cái bang chắc không mấy ai biết. Còn chân võ thất tiết trận của võ đang thì yêu cầu thấp, tiếc là pháo nhà ta không tham gia được. Pháo Thiên Minh cười khổ. Này nhé! Các ngươi toàn tính theo trăm ngàn. Võ đa nhà ta tổng cộng có 400 người, trong đó chỉ 5 người xuất sư. Còn có 100 người mới gia nhập gần đây, cấp độ còn chưa tới 20. Lâu lắm rồi không gặp. Tinh Ảnh, không biết đi đâu rồi. Mã nói. Nghe nói gần đây hắn ta đang khổ luyện Túng Vân Thê, muốn so tài với ngươi xem ai sống sót lâu hơn. Vô dụng, lãng phí võ công cao cấp. Trước đây ta còn nghĩ nếu thằng nhóc đó thần công đại thành, ta sẽ ám toán hắn trước. Pháo Thiên Minh cười khẩy. Năm ngọn núi Hoa Sơn, Đông Phong Triều Dương, Tây Phong Liên Hoa. Nam Phong Lạc Nhạn, Bắc Phong Vân Đài, Trung Phong Ngọc Nữ. Pháo Thiên Minh đứng bên vách đá Nam Phong, chợt cảm nhận bầu trời. Gần trong tầm tay, các vì sao sáng lung linh như với tay là hái được hái. Ngước mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy núi non mênh mông, sông Hoàng Hà, sông Vị. Thủy uốn lượn như tơ như lụa, đồng bằng mênh mông như lụa như bông, tất cả nằm gọn trong tầm mắt, khiến người ta thực sự cảm nhận được khí thế hùng vĩ. Cao vút của Hoa Sơn, được hưởng tình thú như đi trên thiên đường, như bước đi trên mây. Còn một tiếng đồng hồ đếm ngược, trên đỉnh Ngọc Nữ có một màn hình cực lớn treo lơ lửng, rất to, cực kỳ to, vô cùng to, to đến mức chỉ cần ngước mắt lên là ai cũng có thể nhìn thấy con số trên đó. Tên từng môn phái đều được liệt kê, cứ 10 phút là cập nhật thứ hạng một lần, còn hiển thị tên người đứng đầu của mỗi môn phái. Do Hoa Sơn được mở rộng gấp 10 lần, ai cũng cảm nhận được vẻ hùng vĩ tự nhiên của nó. Một mình Nam Phong đã chứa được 400.000 người mà vẫn không thấy chật chội. Mỗi môn phái đều có ngọn núi riêng để xuất phát, Hoa Sơn phái, Cái Bang và Võ Đan ở Nam Phong, Thiếu Lâm, Nga Mi ở Đông Phong, Vu Sơn, Thái Ất ở Tây Phong, Anh Hùng, Bảo Tướng ở Bắc Phong, Ma Giáo với 700.000 người ở Trung Phong. Trong trận chiến lớn như vậy, những người có thể sống sót chỉ phải thuộc đoàn thể nhất định, hoặc là phía nam Nam Phong là vách đá dựng đứng thẳng đứng treo leo, bên dưới là một vực sâu, tách biệt với Tam Công Sơn, Tam Phượng Sơn. Nam Phong gồm hai đỉnh, đỉnh đông là Tùng Cối Phong, đỉnh tây là Lạc Nhạn Phong. Có nơi nói Nam Phong gồm ba đỉnh, tính luôn đỉnh tây là Hiếu Tử Phong. Như vậy, Lạc Nhạn Phong cao nhất nằm ở giữa, Tùng Cối Phong ở đông, Hiếu Tử Phong ở tây, toàn cảnh như một cái ghế tròn, ba đỉnh núi giống như một người khổng lồ ngồi quay mặt về phía bắc. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 40, Võ Đan bị diệt sạch. Bây giờ chỉ có đại sư huynh của các môn phái mới có thể phát lệnh, nhất Kiếm Đoạt Tâm và Hát Bất Túy rõ ràng là những nhân tài xuất sắc trong tổ chức. Hai đại sư huynh ra lệnh cho các đệ tử bắt đầu bố trí thế trận phòng thủ từ giữa sườn núi. Từ trên cao nhìn xuống có cảm giác như bậc thang, đồng thời mỗi bên đều tổ chức 200 đệ tử xuất sư sẵn sàng chiến đấu. Hoa Sơn phòng thủ Hiếu Tử Phong, Cái Bang phòng thủ Lạc Nhạn Phong, còn 284 người Võ Đan phòng thủ Tùng Cối Phong. Người chơi bây giờ như ông vỡ tổ, có người chỉ huy cũng chẳng nói gì, nhưng nếu đợi loạn cào cào rồi mới tổ chức lại thì quả thật khó như lên trời. Tinh Ảnh nhìn các đệ tử Võ Đan phía sau với vẻ mặt đau khổ, bây giờ phải làm sao đây? Chỉ có 5 người xuất sư, còn lại phần lớn là bị lừa tới. Pháo Thiên Minh thở dài, vỗ vai Tinh Ảnh, trọng trách nặng nề, ngươi là đại sư huynh nhất định phải cắn răng giữ vững Tùng Cối Phong. Ta phải đi Đông Phong. Tinh Ảnh níu chặt Pháo Thiên Minh. Không được. Cao thủ duy nhất sao có thể bỏ đi được. Ở lại đi, chúng ta cùng sống chết với Tùng Cối Phong. Pháo Thiên Minh cười khẩy. Nếu ngươi không phải đại sư huynh, ngươi có bỏ mặt trận địa không nhỉ? Tinh Ảnh trầm ngâm đáp. Có. Ta đi đây. Còn 45 phút, có lẽ vẫn kịp. Pháo Thiên Minh biến thành bóng mờ lao về phía Đông Phong. Căn cứ của Thiếu Lâm là ở Thạch Lâu Phong, Sa đã sắp đặt chu đáo từng. Tần, đắc ý nói với cao thủ thiếu lâm tên Long Thành bên cạnh, ta đảm bảo. Một con ruồi cũng không bay vào được. Chưa dứt lời, phía trước đã ồn ào một trận, không lâu sau pháo Thiên Minh hạ xuống bên cạnh Sa, cười tươi nói, ta. Tới rồi. Sa ngạc nhiên chỉ về phía nam phong xa xăm hỏi, còn 10 phút nữa mới. Bắt đầu, ngươi chỉ mất 50 phút đã tới được sao? Pháo Thiên Minh khiêm tốn đáp. Nếu không sao gọi là tuyệt học, Phượng. Hoàng à, sắp đặt của các ngươi tệ thật. Kém xa tên hát bất túy kia. Hắn không. Châm chọc xa nữa, nói rõ mình chỉ mất 35 phút để lộn tới đây. Xa tức giận hỏi. Thế sao ngươi còn qua đây, không đi cái bang tìm Phích Lịch? Phích Lịch chỉ là số 2, ở đây vẫn an toàn hơn. Xa nói, để ta giới thiệu, đây là cao thủ số 1 thiếu lâm chúng ta, người duy nhất luyện thành tuyệt học trọn vẹn đạt ma chưởng truyền Long Thành. Đây là bạn ta Chữ Trà. Long Thành rất thân thiện bắt tay hỏi, võ đan đều chạy hết rồi à? Có vẻ thế, lúc ta đi, quay đầu nhìn lại, hơn trăm người đang lao về phía cái bang. Nhưng ta tin đại sư huynh vẫn đang cố thủ ở trận địa. Nếu không mất Tùng Cối Phong, hắn sẽ bị trừ 100 điểm. Long Thành an ủi, đừng đau buồn, dù sao sớm muộn gì mất. Sa cười nói, Long Thành, ngươi khỏi phải an ủi hắn. Hắn không tim không phổi, nói đến danh dự với hắn bằng nước đổ lá khoai. Nhưng ta nói thật, có lẽ ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Long Thành ồ một tiếng, trong mắt hơi kinh ngạc nhưng tám phần không tin. Ta cũng không nói thêm gì. Mọi người im lặng chờ bắt đầu. Theo đồng hồ đếm ngược kết thúc, năm đỉnh Hoa Sơn đồng loạt vang lên tiếng hô, giết chính cẩu, giết tà cẩu. Xa xa có thể nhìn thấy một con rồng lửa từ trung phong lao xuống núi. Bộ giáp của ma giáo đều màu hồng lửa, điều đó chứng tỏ có gần vạn cao thủ xuất sư ở ma giáo, hơn nữa bọn họ là lực lượng chủ công tiên phong, cũng nói lên ma giáo hoàn toàn coi thường các môn phái khác. Mục tiêu của chúng là Nam Phong, bởi vì chỉ có cái bang mới có thực lực đối đầu với chúng. Một giờ sau, màn hình im lìm bấy lâu bỗng nhảy lên, toàn là cái bang và ma giáo, tỷ số 100 đấu 101. Hai bên thế cân bằng, nhưng quân số ma giáo so với cái bang là 3 đấu 1. Cái bang diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn. 20 phút sau, Pháo Thiên Minh đau xót phát hiện điểm số võ đang là âm 110. Tất cả lực lượng tiên phong bắt đầu giao tranh. Nhưng không phải nơi nào cũng áp đảo quân số, ví dụ Bát Cảnh Cung ở giữa sườn núi, hơn một vạn. Người nhào xuống cũng chẳng cảm thấy gì, muốn áp sát ỷ đông hiếp yếu thì đường đi còn xa. Xa hăng hái nói, Long Thành, ngươi trông chừng sườn núi, ta xuống chơi với Pháo Trà. Hai người xuống Bát Cảnh Cung, nơi đây chủ yếu là một bộ phận nhỏ ma giáo cùng toàn bộ Vu Sơn Phái, giờ đã giao chiến sôi nổi. Nhưng nơi này chủ yếu là một chọi hai hay một đấu một, rất ít thấy 4-5 người vây đánh một. Bởi vì quá rộng lớn. Xa thở dài, kết cái la hán trận rắm chó ấy, đánh cái là tan. Tát ngay. Pháo Thiên Minh vung kiếm lướt qua hai người chơi xuất sư Vu Sơn Phái. Dùng đại đao, xoay người đâm thủng huyệt đạo hai bên trái phải, ngươi giàn. Trận xong, địch nhân cũng không ngu ngốc mà xông lên đối đầu với 18 người. Của ngươi đâu? Xa xuất chưởng đánh bại một đệ tử ma giáo, chấn thành ánh sáng trắng. Thấy không, người chơi vẫn là người chơi, ai cũng muốn hăng hái. Ta cũng không rời vị trí để xuống đây vui vẻ đâu. Pháo Thiên Minh nói, đừng trở lại nữa, chỉ mất 100 điểm thôi, chúng ta sẽ giành lại. Toàn võ công trung cấp, ta cũng ngại chẳng muốn ra. Ngẩng đầu lên. Nói. Đã là cao thủ số 1 võ đan rồi, 12 điểm. Sa bực bội nhắn tin, đợi ta chút, chạy nhanh quá, khoe đồ trước mặt ta à. Ngươi muốn chết sớm à? Pháo Thiên Minh bỗng lao nhanh tới trước mặt một đệ tử Vu Sơn. Đệ tử này đang giao đấu với một đệ tử thiếu lâm, đột nhiên thấy có người xuất hiện, vội vàng giơ vũ khí lên chặn đòn, nhưng không ngờ nội lực của mình chỉ có thể ví như rãnh núi, còn nội lực đối phương như rãnh biển, tay rung lên một cái là bị đâm thủng ngực. Pháo Thiên Minh quay lại bên Sa nói, mẹ nó, nội lực đúng là quan trọng. Sa lườm hắn khinh bỉ nói, ngươi cũng biết đạo lý nhất lực hạ thập hội. Mà nội lực thâm hậu tương đương với sức mạnh bình thường của chúng ta. Pháo Thiên Minh bỗng nhận được tin nhắn của Tinh Ảnh. Võ đan chỉ còn hai đứa chúng ta thôi. Quả nhiên tên thứ ba đã biến mất, có nghĩa là toàn quân bị tiêu diệt. Pháo Thiên Minh hỏi, ngươi đang ở đâu? Tinh Ảnh trả lời, còn ở đâu nữa, ta hỏi ngươi, có 120 thằng lao vào ta. Ngươi bảo ta nhảy vách đá tự sát hay giết từng đứa một? Pháo Thiên Minh chưa kịp trả lời, Tinh Ảnh gửi tin nhắn cuối, chữ trà. Ngươi phải lấy lại điểm số của võ đan, không ta giận đấy. Pháo Thiên Minh ngước lên, thấy điểm võ đan bây giờ là âm 276. Trong đó có 100 điểm bị trừ vì mất địa bàn. Pháo Thiên Minh thở dài nói với Sa. Võ đan bị tiêu diệt sạch sành sanh. Rồi. Sa gật đầu. Mặc dù là game nhưng chắc ngươi vẫn cảm thấy khó chịu. Hay là ngươi đi dạo quanh chân núi giải sầu đi. Pháo Thiên Minh gật đầu, rời Bát Cảnh Cung, lao về phía Đông Nguyên. Môn. Hoa Sơn chủ yếu là đường mòn dốc đứng, những nơi hiếm hoi như Đông Nguyên môn đều trở thành chiến trường ác liệt. Pháo Thiên Minh thường dùng chiêu âm độc nhất vũ khí đối phó với người chơi chưa xuất sư, còn với người đã xuất sư thì phải dùng âm dương nhất tốn nội lực mới nhanh chóng hạ gục. Được. Nội lực của hắn có thể nói là số 1, cộng với khinh công số 1 và Lưỡng Nghi kiếm đã nâng cấp lên 20. Gần như chẳng ai chống cự quá hai hiệp.